Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 391. Phái phong thần ở huyền môn còn có giao ước như vậy, tôi đây chưa từng nghe nói bao giờ. Có điều tôi cũng biết phái phong thần là một bè phái rất thần bí. Bọn họ tuy không phải là kiểu tông môn chính thống như Long Hổ Sơn, phái Mao Sơn, mà là một liên minh do một số gia đình tán tu hợp thành. Nhưng phái phong thần này rõ ràng là vô cùng không đơn giản. Bọn họ nhất định không phải là một đám ô hợp, không phải đơn giản chỉ là liên minh của các thế gia phong thủy. Có thể đủ khiến cho những lực lượng đứng đầu như Phủ Thiên Sư, Long Hổ Sơn phải lập ra giao ước với nó, hai bên đều không động dùng đến thầy phong thủy thượng tam cảnh để giao đấu, thì có thể thấy được bọn họ có chỗ bất phàm. Chắc hẳn, phía sau liên minh phong thần phái này nhất định là có thiên sư đỉnh cao tọa trấn, hoặc là nắm giữ mạch máu của thiên hạ huyền môn, nếu không thì sẽ không có giao ước này. Tôi thậm chí còn hoài nghi, bí mật thâm sâu của tôi kia và nam nhân cao lãnh, tất cả các bố cục được sắp xếp này, thì phái phong thần này cũng có nhúng tay vào. Còn nhớ lúc đó nam nhân cao lãnh cứu tôi tại hôn lễ của tôi, anh ấy dùng một cây trấn minh xích làm kinh động thế nhân. Còn cố ý đề cập đến phái phong thần, bảo bọn họ trước năm tôi 24 tuổi thì không được giết tôi. Có thể thấy, phái phong thần này là một đối thủ đáng gờm, bọn họ vẫn luôn muốn lấy mạng tôi. Trần Hoàng Bì, còn ngây người ra đó làm gì nữa? Rốt cuộc là có đi không? Tôi bảo A-Man ở bên ngoài kéo dài thời gian rồi, anh ta không thể nào xuống tay giết người được đâu. Nếu không sẽ kích động cuộc tranh đấu giữa Phủ Thiên Sư và Phái Phong Thần thì lại không hay. Hồ Ấu Vi nói với vẻ có hơi mất kiên nhẫn. Tôi liền nói, mọi người ra ngoài đi, để tôi một mình ở đây. Nếu như bọn họ là đến tìm tôi, vậy thì để tôi tự giải quyết. Hoàng Bì, cậu muốn vậy sao? Lý Tân cũng có hơi khó hiểu, nhưng anh ấy là một người thông minh, không phải kiểu thái độ kiêu ngạo như Hồ Ấu Vi, nhìn ra được tôi có thể là có kế hoạch khác. Tôi liền nói, bắt rùa trong chung, tôi muốn bọn họ có đi mà không có về. Mọi người ra ngoài đi, tôi tự có thể giải quyết được, mọi người ở lại đây ngược lại lại làm cho phái phong thần có cớ để nói. Hồ Ấu Vi nhìn tôi, biểu cảm vừa có chút vui vừa có chút mắc cười. Cô ta nhịn không được mà nói, Trần Hoàng Bì, cậu đừng có biến mình thành rùa chứ. Có chuyện thì gọi tôi, thực tế mà không ổn thì đừng cố quá, tôi ở ngay bên ngoài. Lý Tân cuối cùng cũng lựa chọn tin tưởng tôi. Nói xong, anh ấy quay người rời đi. Hồ Ấu Vi trừng mắt với tôi một cái, nói, tự cậu không muốn sống, thế thì tôi cũng không quản cậu nữa. Sau đó cô ta tức mình quay người đi ra, rõ ràng là không hề tin tưởng tôi, cho rằng tôi đang làm màu. Bọn họ vừa mới đi thì lập tức có một loạt tiếng bước chân truyền đến. Rất nhanh, một đoàn sáu người xông vào bên trong lăng mộ. Bốn nam hai nữ, người nào người nấy hùng hổ hung hăng. Trong đó tôi nhận ra một người phụ nữ, nửa năm trước, lúc chúng tôi tranh xuất vào mộ Thanh Khâu, tôi đã từng gặp qua cô ta. Cô ta chính là cái cô phong thủy sư dưới đáy hồ y nhân được tôi ra tay cứu giúp kia, sau khi lên bờ thì lại quay lại cắn tôi một cái, vu khống tôi. Thầy của cô ta là Mã Gia của phái phong thần Mã Bán Tiên, còn cô ta tên là Mã Linh, là một người phụ nữ rất tâm cơ. Lần trước Mã Bán Tiên đứng về phe Cổ Hà, suýt chút nữa đã hại chết tôi rồi. Mối thù này tôi còn chưa báo nữa, không ngờ lại còn đến giết tôi, thế thì thù mới nợ cũ tính luôn một lượt vậy. Trần Hoàng Bì, ngươi vậy mà lại chưa chết, cái mạng trách này của ngươi cũng thật là cứng quá. Mã Linh nhìn thấy tôi, lập tức lên tiếng nói. Xem ra cô ta còn ôm mối thù hằn với tôi đây, lần trước tôi đem suất đó cho Vu sư Tống Lương, khiến cô ta rất căm hận tôi. Tôi cũng lười để ý đến cô ta, mà lại trực tiếp quan sát bốn nam hai nữ tổng cộng là sáu thầy phong thủy này. Quả thật như Lý Tân đã nói, khí cơ của bọn họ đều vào khoảng trên dưới tầng 60. Lợi hại nhất chính là tên đàn ông để râu quai nón làm thủ lĩnh kia, nội tiết tố nam nhìn một cái thôi cũng thấy đủ rồi, khí cơ của hắn ta ở tầng 65, sắp vào thượng tam cảnh rồi. Yếu nhất lại chính là Mã Linh, có điều địa vị của Mã Linh này thì lại không thấp, cô ta có thể được Mã Bán Tiên dắt ra để rèn luyện, ắt hẳn phải là người rất có thân phận. Trần Hoàng Bì, ngươi giả vờ giả việc cái gì? Thật sự cho rằng mình còn là thiếu niên thiên tài kia sao? Nực cười. một tên phế vật thì phải có giác ngộ của phế vật đi. Nếu như ngươi ngoan ngoãn dập đầu xin lỗi chị đây, thừa nhận trước đây mình sai rồi, không nên đối với ta như vậy, ta có thể cân nhắc không giết ngươi, để lại cho ngươi một cái mạng, bắt sống ngươi mà đem đi. Mã Linh thấy tôi không đoái hoài gì đến cô ta, càng tức giận hơn mà nói. Chương 392. Lúc Mã Linh nói chuyện, những người đi theo đều không ngắt lời cô ta, điều này đã khẳng định phán đoán của tôi rồi. Thực lực cô ta tuy yếu, nhưng địa vị không thấp. Mà tôi thì đại khái cũng nghe ra được ý định của cô ta, có giết tôi hay không thì chỉ là thứ yếu, bọn họ là muốn đưa tôi đi, đưa tôi đến phái Phong Thần, cho dù sống chết. Lúc này tôi mới lên tiếng, nói, Mã Linh, cô đúng là chẳng thay đổi chút nào, vẫn làm người ta thấy ghét như vậy. Nếu như cô ngoan ngoãn cầu xin tôi giống như lần trước, tôi cũng sẽ coi cô như không khí. Nhưng nếu như cô đã vô liêm sỉ như vậy, vậy thì tôi phải dạy dỗ cô đàng hoàng về cách làm người rồi. Trần Hoàng Bì, ngươi. Chán sống. Chúng ta một chọi một. Mã Linh giận run người, khiến cho ánh mắt đàn ông ở bên cạnh phát sáng. Nói xong, cô ta đem toàn bộ khí cơ bộc phát ra, đồng thời cũng giơ thanh đồng tiền kiếm trong tay lên, đâm thẳng vào ngực tôi. Cơ mình ở chứ, chẳng trách cô ta ngông cuồng như vậy, cô ta tiến bộ cũng không ít, vậy mà đã vào động huyền rồi, khí cơ đạt đến tầng 50, so với lần gặp mặt trước đây thì đã có sự nâng cấp nhảy vọt. Tôi né cũng không né, loại trình độ như vậy mà ở trước mặt tôi thì đúng là múa rìu qua mắt thợ. Thực lực của 6 người này, đối với tôi bây giờ mà nói, đúng là đối thủ luyện cấp tốt nhất. Tôi vừa hay mượn lấy một ít khí cơ ổn định của bọn họ, củng cố thực lực của mình một chút. Rất nhanh, kiếm của Mã Linh đã chém đến chỗ tôi đang đứng, chém đến trên người tôi. Mã Linh chế giễu một cách đắc ý, quả thật là đã trở thành một tên phế vật A, không chịu nổi một đòn. Giây tiếp theo, thân hình của tôi từ thật lại biến thành nhão, ở chỗ ban đầu chỉ còn lại một hư ảnh. Đem linh thai chi khí bộc phát ra, trong người tôi tràn ngập một luồng khí cơ kéo dài vô tận. Dưới chân nổi gió, đạp cương bộ, giơ tay phải lên, quang minh chính đại nhón ra kiếm quyết. Không phải là một kiếm quyết, mà tôi liên tiếp nhón ra ba đạo kiếm quyết. Rất nhanh, tam kiếm cùng đến. Tay trái đang cầm cửu nhãn đồng tiền kiếm, tay phải lại đang giữ long hồn kiếm, trên đỉnh đầu còn treo thâm uyên kiếm. Một hơi khống chế tam kiếm, một lòng nhưng ba ý, lần này tôi muốn mượn 6 thầy phong thủy này, ép bản thân đến cực hạn. Nhìn khắp một lượt, cuối cùng tôi đem ánh mắt khóa chặt lên người Mã Linh, tôi lạnh lùng nói, một chọi một. Cô không xứng, các ngươi cùng xông lên đi. Câu nói này của tôi nghe có vẻ rất liều lĩnh, có chút bá đạo, không gì sánh được. Nhưng tôi cũng thật sự rất ngông, đây chính là mục đích của tôi. Tôi chính là muốn khiêu khích nộ hỏa của bọn họ, như vậy thì bọn họ mới có tư cách làm đối thủ cho tôi luyện tập. Bởi vì tôi bây giờ, rất có thể đã là vô địch dưới cấp tam thượng cảnh rồi. 6 tên thầy phong thủy bao gồm cả Mã Linh trong đó, toàn bộ đều dùng ánh mắt không thể hiểu nổi mà nhìn tôi, nhìn về phía tôi là một phế vật bị phế đi khí cơ trong mắt người đời. Mã Linh theo bản năng muốn mở miệng đàn áp tôi mấy câu, nhưng lúc cô ta nhìn thấy ba thanh kiếm của tôi, lời đến bên miệng rồi thì cũng phải bàng hoàng mà nuốt xuống. Trần Hoàng Bì, ngươi đây là... Chẳng phải là ngươi không còn đan điền sao? Mã Linh khó hiểu, hỏi. Vừa hỏi, cô ta vừa dùng huyền khí đến dò thử tôi đem huyền khí bộc phát ra, tùy ý cho cô ta xét. Cô ta cùng lắm chỉ có thể tra ra được trên người tôi có luồng huyền khí siêu phàm này, nhưng hoàn toàn không thể nhìn ra được trong người tôi có linh thai chi nguyên, cũng không thể đoán ra được cảnh giới của tôi. Rất nhanh, trên mặt cô ta thoáng qua một chút chấn động, cô ta hoàn toàn nhìn không thấu được huyền khí của tôi, điều đó có nghĩa rằng tôi vượt rất xa cô ta. Trần Hoàng Bì, rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi không phải là phế vật sao? Ngươi lại gian lận. Mã Linh kinh ngạc, tức giận nói. Tôi cười lạnh một cái, nói, ba thanh kiếm, cô chọn một thanh đi, cô muốn chết dưới lưỡi kiếm nào, cô nói đi. Cô ta bị khí thế của tôi dọa cho, liên tục lùi về sau. Lúc này, tên thầy phong thủy có râu quai nón thực lực mạnh nhất kia đột nhiên lên tiếng nói. Cùng xông lên, chúng ta cùng nhau làm tiêu hao sức của hắn. Hắn vẫn là một phế vật, hắn không có đan điền. Luồng huyền khí này không phải của hắn, mà là hắn dùng bí thuật gì đó mượn đến thôi, không thể nào trụ được quá lâu. Tên thầy phong thủy râu quai nón này cũng coi như là có chút năng lực quan sát, không hổ là khí cơ đạt đến tầng 64. Nhưng hắn ta chỉ đoán đúng được có một nửa, rõ ràng là muốn dẫm lên hòn đá tự mình rách chân. Rất nhanh, sáu tên thầy phong thủy này đã kết ra trận lục giáp. Trận lục giáp này tuy chẳng phải là trận pháp cao thâm đã bị thất truyền gì, nhưng để luyện được thì cũng không phải dễ dàng. Muốn chọn ra được sáu thầy phong thủy thực lực tương đối bằng nhau, nhưng lại theo thứ tự mà tăng dần, cùng nhau bày trận. Sáu thầy phong thủy này phải cùng nhau tu luyện, tẩm thiên địa chi khí, đạt được tâm ý tương thông, sống chết có nhau, sau đó mới có thể mượn thần khí hộ thể, trận pháp đại thành. Cho nên lúc sáu người này kết ra trận lục giáp, lại làm cho mắt tôi sáng lên. Nếu như vậy, cũng không phải là không chịu nổi một đòn, có thể kích động được tiềm năng và chiến ý của tôi rồi. Giáp tí bảo hộ thân của ta. Giáp tuất bảo vệ hình của ta. Giáp thân củng cố mệnh của ta. Giáp ngọ thủ hồn của ta. Giáp thìn trấn linh của ta. Giáp dần nuôi dưỡng tính của ta. Sáu tên thầy phong thủy từng người hô lên khẩu quyết, đồng thời tế ra đạo phù. Chương 393. Tôi hoàn toàn chẳng hề ngăn cản bọn họ thi pháp, mà lại muốn đàng hoàng lĩnh giáo một phen. Còn bọn họ thì lại cho rằng tôi không có năng lực ngăn cản, khi không lại có một thân huyền khí không thuộc về mình, không phát huy được tác dụng gì to lớn. Chỉ một lúc sau, trận lục giáp đã thành, trên người của sáu người họ đang bao trùm một luồng thiên địa chi khí được mượn đến, để có được một phen ý cảnh. Trần Hoàng Bì, đi chết đi! Sáu người bọn họ đồng thời lên tiếng, nói một cách vô cùng tự tin. Đồng thời, sáu người đồng loạt giơ tay lên, sáu đường khí cơ hợp lại thành một, hóa thành một chưởng, đánh thẳng vào trên đỉnh đầu tôi. Tôi chẳng hề lùi bước, mạnh mẽ nhảy lên. Chân đạp thâm uyên kiếm khí, trực tiếp nhảy vào trong lục giáp trận. Không thể không nói, trận này đúng là có chút lợi hại, trong tình huống bình thường, trừ phi là cao thủ tam thượng cảnh, cũng chính là thầy phong thủy trên cảnh giới tri mệnh thì mới có thể phá được trận này. Nhưng tôi thì khác, tôi tuy là khí cơ mới ở tầng 64, nhưng đan điền của tôi lại là thiên địa chi linh, côn luân linh thai. Có sự bổ trợ của côn luân thai, khí cơ của tôi là một dòng bất tận, chạy mãi không ngừng. Muốn dùng lục giáp trận này làm kiệt sức tôi, cuối cùng bọn họ sẽ phải bị tôi quay ngược lại làm cho kiệt sức mà chết. Tôi một lòng ba ý, sáu mắt của cửu nhãn đồng tiền kiếm kêu vù vù, tay trái vung vẫy, thanh đồng tiền kiếm trên không trung vẽ ra một đường rồi lại một đường kiếm phù, xuất sắc hết lần này đến lần khác. Còn long hồn kiếm trong tay phải của tôi, càng phát ra tiếng rồng ngâm uy mãnh, long hồn bùng cháy, kiếm khí cuồn cuộn, trong lục giáp trận này giống như giao long xuống sông, dời sông lấp biển. Thâm uyên kiếm trên đỉnh đầu thì như linh xà chuyển động, đây chính là thanh kiếm mà tôi thành thục nhất, thậm chí là trên cơ sở của hoàng tuyền kiếm quyết, tự mình còn ngộ ra thâm uyên kiếm quyết. Cho nên thâm uyên kiếm khí mênh mang bất tận, một kiếm rồi lại một kiếm chém xuống trước mặt sáu tên thầy phong thủy. Mỗi một kiếm đều chém thẳng vào mệnh môn của bọn họ, nhưng cuối cùng thì lại kịp thời thu tay, giống như là mèo vần chuột vậy, khống chế có chừng mực. Đấu pháp như vậy đấu được khoảng nửa tiếng, tôi cảm thấy mình đối với việc khống chế côn luân thai linh nguyên đã thành thục tự nhiên. Nó đối với tôi mà nói chính là đan điền của tôi, thậm chí còn khống chế tốt hơn, tâm thần hợp nhất. Mà thông qua nửa tiếng đấu pháp này, tôi cũng cơ bản có thể xác định, bây giờ tôi có được sự tăng cường của côn luân linh thai, thầy phong thủy của thượng tam cảnh thì không nói. Chỉ ít thì dưới tam cảnh đăng thiên, trần côn luân tôi đứng đầu đơn chiến. Còn muốn thử xem có thể đem ba thanh kiếm nhập là một được không, ngừng tụ ra kiếm quyết chỉ thuộc về duy nhất một mình tôi. Chính vào lúc này, một trong sáu vị phong thủy sư lên tiếng nói, lão đại, không đúng nha. Chẳng phải là nói vần chết hắn sao, già đây sao lại cảm thấy huyền khí vô cùng vô tận vậy a? Tôi sắp trụ không nổi rồi. Thầy phong thủy râu quai nón liền lập tức nói, đúng là có chút tà dị, thằng nhóc này đúng là cẩu yêu nghiệt mà, không thể hiếu chiến, để ta nghĩ cách. Mọi người chống đỡ trước đi. Tôi cũng không phải là thành phần thích chiến đấu, nếu như đã đạt được mục đích rồi, tôi dĩ nhiên sẽ không còn ham chiến làm gì. Tôi cảm thấy tên thầy phong thủy râu quai nón này quá là bình tĩnh, không thể để cho hắn tiết lộ tình hình ở nơi đây. Tôi bèn không còn nương tay nữa, hét lên một tiếng. Ba kiếm cùng ra, chém thẳng vào tên râu quai nón. trong tay hắn tế ra một tấm linh phù, quả nhiên là muốn mượn gió để báo tin, có điều hắn còn chưa kịp tế ra tấm bùa này, kiếm của tôi đã đâm xuyên qua ngực hắn rồi. Trên mặt hắn ra lộ ra đầy vẻ kinh hoàng, giây tiếp theo thì gục xuống trên mặt đất, đi đời nhà ma. Tôi chẳng còn giữ lại chút gì cả, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Hai thanh kiếm khác trong chớp mắt lại xuyên thủng hai người. Chớp mắt, sáu tên thầy phong thủy chỉ còn lại ba người sống sót. Ba tên thầy phong thủy còn lại bị dọa sợ đến mức trợn mắt há mồm, nhìn tôi giống như là nhìn thấy tử thần vậy. Giây tiếp theo, bọn họ vứt bỏ áo giáp, bỏ chạy tán loạn, cũng chẳng còn khí thế như lúc trước nữa. Ngay cả Mã Linh lúc đầu còn kiêu ngạo vô cùng, còn đe dọa giết chết tôi cũng trở nên ngoan ngoãn hơn. Sắc mặt cô ta trắng bệch, giống như vắt giò lên cổ điên cuồng bỏ chạy. Kẻ nào còn bước đi một bước, chết. Tôi hừ lạnh một tiếng, ba đường kiếm khí khóa chặt đường lui của bọn họ, tôi sẽ không để bọn họ rời đi. Ba người bị kiếm khí ép cho dừng lại, ngơ ngác nhìn nhau, trong ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu và tuyệt vọng. Chương 394. Rõ ràng, đến thời khắc này, bọn họ đều không cách nào hiểu được, vốn dĩ là đến giết gà bắt kiến, làm sao mà con gà này lại có mệnh phượng hoàng rồi. Ta cho các ngươi một cơ hội, ai xung phong nói trước tại sao lại đến giết ta, phái phong thần rốt cuộc là muốn giết ta để làm gì? Mục đích thật sự của các ngươi là gì? Ai nói ra trước thì ta có thể tha cho người đó một mạng. Tôi nói một cách lạnh lùng. Vừa nói, tôi vừa từng bước ép sát bọn họ. Mỗi một bước đến gần, khí cơ của tôi lại bộc lộ ra một chút, ép cho bọn họ đến thở cũng không nổi, tôi lúc này đúng là thần chết thật sự. Có điều ba người này vậy mà lại quá cứng đầu, sau khi nhìn nhau một cái, vậy mà lại chẳng có ai lên tiếng. Chẳng hề do dự, tôi lạnh giọng đếm ngược, ba. Phục, một kiếm giết một người. Hai. Phục, lại giết một người. Cuối cùng, chỉ còn lại Mã Linh còn đứng đó. Tôi là cố tình để Mã Linh lại cuối cùng, bởi vì địa vị của cô ta rõ ràng là cao nhất trong số sáu người, nội tình mà cô ta biết được cũng là nhiều nhất. Một. Tôi đến bên cạnh Mã Linh, dùng giọng điệu bình hòa nhưng sát nhân nhất nói vào bên tai cô ta. Á, tôi nói. Trần Côn Luân, tất cả đều là vì Trần Côn Luân. Tâm lý của Mã Linh sụp đổ rồi, đột nhiên ngồi thụp xuống trên mặt đất, gào khóc mà nói. Mã Linh vừa lên tiếng thì đã hoàn toàn làm dấy lên lòng hiếu kỳ của tôi. Rất rõ ràng, lần này có khả năng đã câu được con cá lớn rồi. Phái phong thần này quả nhiên là không tầm thường, bọn họ tuyệt đối không phải là một liên minh bình thường, rõ ràng là có chung một mục đích này có liên quan đến việc trùng khởi của tôi kia. Mà bọn họ rõ ràng là cũng đang không ngừng thu thập tin tức, đang từng bước hành động. Tôi kia trước đây từng tuy là cao thâm khó dò, thần long thấy đầu không thấy đuôi, trong giới phong thủy không để lại bất kỳ vết tích gì, nhưng phái phong thần rõ ràng là đã nắm được một số tài liệu liên quan đến tôi. Nhưng đây chỉ là phán đoán của tôi vẫn chưa thể xác định được Trần Côn Luân mà bọn họ nhắc đến kia, chính là nhắc đến tôi trước khi chuyển thế, hay là cái ông già thần bí mà tôi từng đóng giả, đã từng một kiếm đóng Long Môn kia, một kiếm chém Cổ Hà. Tôi giả vờ làm ra dáng vẻ không hiểu, lạnh giọng hỏi Mã Linh, cái gì mà Trần Côn Luân? Hắn và ta thì liên quan gì, muốn tìm Trần Côn Luân, các ngươi đi mà tìm hắn đi, đến giết ta làm gì? Sắc mặt Mã Linh có chút khó coi, biểu cảm do dự, rõ ràng chuyện này là bí mật cốt yếu của phong thần phái, không thể tùy tiện tiết lộ được. Tôi không hề do dự bóp lấy cổ Mã Linh, đẩy cô ta vào long trụ. Tuy tôi biết là một thằng đàn ông, làm như vậy đối với một nữ nhân thì có chút chẳng ra gì. Nhưng tôi nhất định phải làm như vậy, tôi ở kiếp trước, nhược điểm lớn nhất có vẻ như chính là nhân từ, bụng dạ không đủ nham hiểm. Anh ấy nói anh ấy đã bỏ qua hai lần cơ hội, mà một chuyến đến Hoàng Hà Thần Cung vào 50 năm trước, anh ta cùng với nam nhân cao lãnh, rõ ràng là đã sắp đến gần với thành công rồi. Có điều anh ta cuối cùng vẫn là thất bại rồi, nguyên nhân có vẻ như là anh ta không thể nhẫn tâm, giết người nên giết. Cho nên kiếp này, tôi nhất định phải học sự tàn nhẫn. Tàn nhẫn đối với kẻ địch, chính là sự lương thiện lớn nhất đối với bản thân, đối với những người mà mình nhất định phải bảo vệ kia. Sau khi nghĩ thông, bàn tay của tôi đang kẹp lấy cổ Mã Linh càng dùng thêm lực, nhìn gương mặt nhợt nhạt trắng bệch kia của cô ta, tôi nói một cách hung dữ, Mã Linh, mau trả lời ta. Mỗi một câu hỏi tiếp theo đây của ta, cô nhất định phải trả lời ta, không được do dự. Nếu không, cô mà trả lời chậm một giây, ta sẽ dùng dao róc một miếng thịt trên mặt cô. Nói xong, trong tay tôi lại có thêm một con dao găm, tôi dùng dao ấn lên trên gương mặt xinh đẹp của cô ta. Mã Linh sợ đến run lên bần bật, vội vàng nói, tôi cũng không biết Trần Côn Luân là ai. Tôi chỉ biết các trưởng lão có được một tấm hình chụp vào mấy chục năm trước, người trong hình kia chính là Trần Côn Luân, hắn ta giống cậu y như đúc. Chuyện này rốt cuộc cũng chẳng còn là bí mật nữa rồi à, có điều cũng nằm trong dự đoán của tôi cũng không quá căng thẳng. Bây giờ xem ra, phái phong thần cũng chỉ vừa mới thu được mấy tin tức này, bọn họ vẫn chưa thể xác định được tôi và Trần Côn Luân kia rốt cuộc là có mối quan hệ gì, nếu không thì đã không phái 6 thầy phong thủy này đến thăm dò tôi. Nói tiếp đi, tên Trần Côn Luân đó làm sao mà lại có gương mặt giống ta được? Phái phong thần các ngươi rốt cuộc là nhìn nhận chuyện này như thế nào? Tôi tiếp tục truy hỏi. Mã Linh lắc đầu, nói, những chuyện đó đều là những chuyện cơ mật mà những thành viên của trưởng lão các mới có tư cách tiếp xúc được, một đứa con gái như tôi thật sự là không biết mà. Trong mắt tôi toát ta một tia hung tàn, không hề do dự mà một dao cứa rách da trên mặt cô ta, lạnh lùng nói, cô có thể lừa ta. Mã Linh không ngờ rằng tôi thật sự trên mặt không chút biểu cảm mà cứa rách mặt cô ta. Tôi của bây giờ so với tôi của một năm trước, đúng thật là giống như đã biến thành một người khác vậy, trở nên càng máu lạnh vô tình hơn. Cuối cùng, trải qua một giờ đồng hồ vặn hỏi, lúc trên mặt cô ta bị tôi cắt tổng cộng 9 nhát dao, cuối cùng tôi cũng đem mỗi một chi tiết mà Mã Linh biết được đều moi ra hết. Chương 395. Theo những gì Mã Linh kể, Mã Bán Tiên mà tôi đã từng gặp ở Tây Giang kia, cũng chính là thầy của Mã Linh, ông ta thật ra là ông nội của Mã Linh, mà ông ta cũng là thành viên trưởng lão các của phái phong thần, cho nên Mã Linh quả thực là biết không ít những việc cơ mật. Phái phong thần là một liên minh do vài tông môn phong thủy hợp lại mà thành, mỗi một tông môn đều có suất riêng của mình trong trưởng lão các, bình thường những việc quan trọng đều do trưởng lão các quyết định. Mà trên trưởng lão các thì còn có minh chủ và phó minh chủ. Hai vị minh chủ này dường như rất ít lộ diện. Nhưng nhờ sự trấn giữ của bọn họ, phái phong thần mới có thể đứng vững trong huyền môn, thậm chí ngay cả những dòng phái chính tông như Phủ Thiên Sư và Long Hổ Sơn cũng ngang vai ngang vế, đây cũng là nguyên nhân mà đôi bên có giao ước. Minh chủ nắm giữ đại quyền sinh sát của phái phong thần, bọn họ lợi dụng việc phái phong thần luôn ở trong chỗ tối để làm một số chuyện. Mã Linh không biết những chuyện này là đang làm gì, nhưng mơ hồ thì tôi cũng đã đoán ra được. Phái phong thần này nhất định là kẻ thù của tôi và nam nhân cao lãnh. Mà đừng thấy phái phong thần không phải là dòng phái chính thống của huyền môn, nhưng nhờ đại tông môn giống như Long Hổ Sơn sẽ không nhúng tay vào những chuyện thế tục, điều này lại đem đến cơ hội cho phái phong thần. Bọn họ đang nắm giữ rất nhiều vùng xám của huyền môn, có thể nói nền móng đã rất sâu, nhân lực tài lực đều đã cực kỳ vững mạnh rồi, là một thế lực mạnh như huyền môn. Những vấn đề không có câu trả lời đúng sai rõ ràng. Dưới trướng của phái phong thần còn nắm giữ một thế lực ở trong bóng tối, gọi là Can Nguyên Các. Can Nguyên Các này thực ra giống như một chỗ đấu giá vậy, nhưng không phải là để phục vụ cho những người bình thường, mà là hướng đến nhân thần yêu quỷ, tất cả yêu ma quỷ quái đều có thể giao dịch ở chỗ này. Vào ngày hôm qua, có một người thần bí đã đến Can Nguyên Các. Người thần bí này đến Can Nguyên Các, đề xuất muốn đấu giá một món đồ riêng được cất giữ, giá khởi điểm đã gần đạt đến 9 con số. Khoảng gần mấy trăm tỷ tiền Việt. Con số cao ngất ngưỡng như vậy, Can Nguyên Các dĩ nhiên là muốn xem hàng trước. Nhưng người thần bí đó lại không cho kiểm tra hàng, đây là phá vỡ quy tắc, làm vậy thì Can Nguyên Các dĩ nhiên là không đồng ý. Có điều chính vào lúc này, người thần bí kia lại lấy ra một tấm hình. Hắn bảo với người quản lý đang tiếp đón hắn lúc đó là hãy đem tấm hình này về cho trưởng lão các của phái phong thần, và nói với trưởng lão các rằng, người trong tấm hình này tên là Trần Côn Luân. Mà món đồ mà hắn muốn đem đến đấu giá chính là món đồ quan trọng nhất của Trần Côn Luân. Nói câu này xong, người thần bí liền rời đi. Người quản lý đón khách lập tức đem chuyện này báo cáo lên trên, trưởng lão các nhìn thấy tấm hình, lập tức chú trọng cao độ. Bởi vì tấm hình đã được giám định, quả thực là được chụp từ mấy chục năm trước, lúc đó tôi còn chưa được sinh ra, cho nên người trong tấm hình đó theo như bọn họ lý luận thì không thể nào là tôi được. Vì chuyện này, trưởng lão các còn tiến hành tranh luận kịch liệt. Một bên cho rằng ông già mà một kiếm đóng Long Môn, một kiếm chém Cổ Hà mà do tôi đóng giả kia, chính là người trong tấm ảnh này, bây giờ hắn ta đã trở thành một ông lão rồi. Còn một bên khác thì cho rằng, tôi và cái người trong bức ảnh này nhất định là có liên quan, hoặc là một cách tồn tại khác của anh ta, hoặc là con trai của anh ta. Hai bên tranh cãi kịch liệt, ai cũng có quan điểm, căng thẳng không ngừng. Bọn họ không thể không đem chuyện này bèn bẩm báo lên vị minh chủ thần bí kia, cuối cùng, minh chủ đưa ra hai ý kiến. Ý kiến thứ nhất chính là liên quan đến người thần bí, đồng ý với yêu cầu đấu giá của hắn ta, hơn nữa còn muốn có đãi ngộ cao nhất, mời hết các đại huyền môn đến đấu giá trước. Ý kiến thứ hai lại là lập tức bắt tôi đem về đó, dù cho sống hay chết, nhất định phải khống chế được tôi. Sau đó thì xuất hiện một nhóm sáu người của bọn người Mã Linh đến để giết tôi. Thực ra thì nhóm này thật sự rất mạnh, huống hồ chi còn có thể sử dụng lục giáp trận, bắt một tên phế nhân thì thật sự là quá dễ dàng. Nhưng ai cũng chẳng thể ngờ rằng, tôi đã có được Côn Luân Thai Linh Nguyên, tự mình giết ngược lại bọn họ, cho nên phái Phong Thần lại lật thuyền trong mương. Trần Hoàng Bì, những gì có thể nói thì tôi đã nói hết với cậu rồi, cậu có thể tha cho tôi đi được rồi chứ? Lúc này, Mã Linh lên tiếng hỏi tôi. Tôi chưa từng nói là tôi sẽ cho cô đi, nhỉ? Nói xong, tôi hạ quyết tâm, một nhát dao sắc lạnh, Mã Linh ngọc nát hương tan, tôi sẽ không để cô ta rời khỏi đây rồi tiết lộ bí mật. Lúc này đôi tay tôi run bần bật, giết người không khó, cái khó chính là sau khi giết người xong thì trong lòng bất an. Trước ngày hôm nay, đôi tay tôi dường như chưa từng dính máu người. Mà đêm nay, dính một cái đã dính đến sáu mạng người. Chương 396. Người trước nay chưa từng hút thuốc như tôi, đôi tay phát run mò ra một điếu thuốc rồi châm lửa, cái này là đại long mà tôi đã chuẩn bị cho Lý Bát Đẩu. Hút một hơi thuốc, làn khói lẫn vẫn trong cổ họng tôi, khiến cho tâm trạng của tôi càng trở nên bực bội khó chịu. Loại cảm giác này quả thật rất không tốt, tôi thật không ngờ rằng, có một ngày tôi lại trở thành một tên sát thủ. Nhưng cuối cùng thì tôi hít thở một cái thật sâu, bình tĩnh lại. Đôi bàn tay tôi đã nhuốm đầy máu tươi rồi, thế thì tôi nhất định phải giết để mở ra một con đường máu. Lỗi lầm mà tôi đã phạm phải ở kiếp trước, lần này tôi tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa. Đối mặt với người nên giết, tôi tuyệt đối sẽ không còn do dự thiếu quyết đoán nữa. Sau khi nghĩ thông, trong đầu tôi rất nhanh đã nảy lên một ý định. Tôi không biết cái người mà đem bức ảnh của tôi ra, muốn đấu giá món đồ quan trọng nhất của tôi là ai. Tôi không biết phía sau phái Phong Thần là do ai điều khiển, bọn họ đối với kế hoạch của tôi và nam nhân cao lãnh đã biết được bao nhiêu. Nhưng nếu như bọn họ đã bắt đầu hành động, vậy thì Trần Cung Luân tôi sẽ theo đến cùng. Lần này, tôi muốn tương kế tự kế. Trong lòng có quyết định, rất nhanh tôi đã nghĩ xong xuôi kế sách. Đầu tiên, phái Phong Thần này rõ ràng không hề thân thiện, cho dù là Trần Cung Luân của kiếp trước, hay là tôi của hiện tại, bọn họ rõ ràng sẽ là kẻ thù với tôi. Có thể nói, tôi ở ngoài sáng, bọn họ trong tối, điều này đối với tôi rất bất lợi. Nhưng bây giờ tôi đã có một cơ hội để xoay chuyển, để tôi ở trong tối, bọn họ ngoài sáng. Phái Phong Thần rõ ràng không biết rằng tôi là chuyển thế của Trần Cung Luân kia, bọn họ đang thăm dò tôi, muốn khống chế tôi, phòng trường hợp tiếp theo có biến số. Tôi chỉ cần làm ra một động tĩnh lớn ở nơi này, tốt nhất là có thể làm nổ tung ngọn núi này, để cho thế giới bên ngoài cho rằng tôi và sáu tên thầy phong thủy kia đều chết ở trong đây. Nếu như vậy, thì tôi sẽ ở trong tối, bọn họ ngược lại ra ngoài sáng. Cho dù bọn họ không tin là tôi đã chết rồi, chí ít thì bọn họ sẽ nghi ngờ, làm rối loạn kế hoạch của bọn họ. Còn tôi đến lúc đó thì lại hoạt động bí mật, dựa vào thân phận Trần Cung Luân đã già để xuất hiện ở buổi đấu giá, tranh thủ lấy được vật đấu giá, làm rõ phái Phong Thần rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Cho dù không thể thắng đấu giá được, chí ít thì cũng có thể khiến cho ánh mắt của phái Phong Thần khóa chặt lên người ông lão Trần Cung Luân, để tôi có cơ hội tạm nghỉ ngơi. Tôi tự cho rằng phương án tiếp cận này thật hoàn mỹ, chỉ cần làm cho tốt, thì tôi có thể tạm thời từ bỏ thân phận hiện tại của mình, dùng thân phận của Trần Cung Luân đàng hoàng làm giảo lộng phong vân trong giới phong thủy. Làm rối tình hình. Nói làm là làm, dựa vào sức của một mình tôi thì không thể nào phá hủy ngọn núi này được. Nhưng tôi có thể mượn trận pháp bên trong lăng mộ này, mượn Cửu Long Cửu Cung Bát Quái trận kia, nhờ trận phá núi. Tôi lập tức lấy mấy thứ đồ mà mình đã từng đóng giả Trần Cung Luân ra rồi thay đồ, đội cái nón rộng lên. Mở Cửu Cung trận, tôi gọi Tiểu Thanh Long từ trong bia trấn Thanh Long ra. Tiểu Thanh Long rất lâu đã không được ra ngoài rồi, đột nhiên bị tôi thả ra, thì giống như bị điên vậy, bay lượn tứ phía. Nó và tôi tâm ý tương thông, tôi liền lệnh cho nó vào trong cửu cung bát quái trận. Dùng chân long chi khí dẫn động cửu long, chính còn thanh long được chạm khắc kia hoàn toàn không có chân long chi linh, không phải là chân long. Chỉ một lúc sau, chính trụ rồng không ngừng thay đổi vị trí, những con mắt dùng huyền minh thi hương để tạo thành bên trong long trụ từng con lộ ra ngoài. Tiếp theo đó, chân long chi khí và huyền minh thi hương trên chính cột trụ rồng xảy ra va chạm. Hai bên đều là thần thú viễn cổ trong truyền thuyết, tuy một con là đại xà hóa rồng, một con là thi thể của huyền vũ, nhưng sự đối kháng của thanh long và huyền vũ phiên bản thấp này vẫn làm người khác kinh ngạc. Nhất thời núi lở đất rung, sự va chạm của luồng khí mãnh liệt khiến cho cửu cung bát quái trận tự nổ. Vô số những con mắt đó đều hoàn toàn bị nổ tung, phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Vừa phát nổ vừa thúc đẩy trận pháp của nó trong lăng mộ, chớp mắt đất động núi rung. Còn tôi thì đem khí cơ của cung luân linh thai bộc lộ ra hoàn toàn, mơ hồ đã sắp đạt đến ngưỡng cửa thượng tam cảnh rồi, hai chân tôi nhấc lên, dưới chân nở liên đài. Đạp liên đài mà lên, cả người tôi lên đến giữa không trung. Giây tiếp theo, lại một lần nữa tôi đem khí cơ truyền động vào trên liên đài hóa thành mấy trăm đóa kim liên rơi xuống, biến thành từng mồi lửa, rơi thẳng xuống đáy núi, lăng mộ vốn dĩ đã rung lắc muốn đổ hoàn toàn bị dẫn cháy. Bên tai truyền đến một tiếng nổ vô cùng mạnh, ngọn quy sơn sừng sững vào thời khắc này bắt đầu sụp đổ, bắt đầu vỡ ra từ dưới mặt đất. Còn tôi lại ở trên không trung nhảy một cái, trực tiếp nhảy lên trên người của Tiểu Thanh Long. Tuy nó vẫn chưa phải là thần long thật sự, nhưng đã lợi hại hơn nhiều so với hơn nửa năm trước rồi, cơ thể cũng trở nên to lớn hơn một chút, còn có thể chở được cả tôi. Tôi cưỡi nó bay lên, tăng tốc bay lên trên đỉnh núi. Dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tay mà rời khỏi Quy Sơn. Đến một nơi yên tĩnh vắng lặng, tôi mới đáp xuống, yên lặng nhìn về Quy Sơn ở xa xa đang từng bước chìm xuống, thưởng thức kiệt tác của chính mình. Cuối cùng, Quy Sơn vẫn không sụp đổ, chỉ là trở nên thấp hơn không ít, ắt hẳn lăng mộ dưới núi đã bị ép cho vỡ nát cả rồi. Mà điều này cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của tôi, thậm chí lại càng hay. Chương 397. Nếu như muốn vào trong núi để tìm kiếm thi thể, thì đó là điều thật sự rất khó khăn, trừ khi phải dùng đến một đội thợ xây dựng quy mô lớn đem ngọn núi này đào ra. Mà muốn làm như vậy, ắt hẳn phải có được sự đồng ý từ phía trên chứ không phải là một tông môn phong thủy nào nào đó là có thể làm được. Cho nên tôi vẫn cần có sự hỗ trợ từ bên trên, mà như thế này đi tìm Văn Triều Dương thì không được. Tôi bèn từng bước đi về phía Quy Sơn, lúc này bọn người Lý Tân và Hồ Ấu Vi cũng từ trên núi chạy xuống. Bọn họ tuy là những thầy phong thủy lợi hại, nhưng đối mặt với thảm họa tự nhiên lớn như vậy, thì cũng bàng hoàng một phen. Lý Đại Xà, chuyện gì đây? Cái này là động đất sao? Hay là do con người làm ra vậy? Hồ Ấu Vi hỏi Lý Tân. Lý Tân chau mày suy nghĩ, nói, dựa vào năng lực của Trần Hoàng Bì và sáu tên thầy phong thủy kia, không thể nào làm ra động tĩnh lớn như vậy được. Có điều đây cũng không phải là động đất. Hẳn là bọn họ đánh nhau đã kích hoạt trận pháp ở bên trong núi, dẫn đến núi lở. Hồ Ấu Vi nhắm hờ đôi mắt xinh đẹp lại, nhìn về phía Quy Sơn đang bị bao trùm dưới làn bụi kia, nói, tên Trần Hoàng Bì này đúng thật là, e là lành ít dữ nhiều rồi, tôi cũng không biết phải quay về rồi ăn nói thế nào với thầy mình đây. Đúng thật là, tự mình tìm chết. Lý Tân cũng thở dài một cái, nói, một kiếp nạn này e là khó thoát. Cho dù là thầy phong thủy thượng tam cảnh muốn sống sót từ trong kiểu tai nạn như vậy thì e là cũng khó rồi. Thật là đáng tiếc, cậu ta đúng thật là thiếu niên thiên tài, đúng là trời ganh với người tài mà. Được rồi, Lý Đại Xà, những gì chúng ta nên làm thì cũng làm rồi. Là do Trần Hoàng bị hắn tự cao tự đại, không phối hợp với chúng ta thôi. Anh cũng không cần phải thấy hổ thẹn trong lòng, quay về gặp thầy văn ngài ấy biết. Đừng để đến cuối cùng. Thầy lại đem cái chết của cậu ta đổ lên đầu chúng ta. Hồ Ấu Vi đúng là có tố chất làm chuyện lớn, rất nhanh đã hồi phục được từ trong tiết núi, bắt đầu nghĩ đến bước tiếp theo. Lý Tân đột nhiên quay đầu nhìn cô ta một cách nghiêm túc, nói, Hồ Ấu Vi, cô phải tôn trọng Hoàng Bì huynh đệ một chút chứ. Cậu ta trước giờ không phải là người làm việc theo cảm tính, càng không phải là tên ngốc thích khoe mẽ. Cậu ta làm như vậy cũng là có cái lý của cậu ta, chỉ có thể nói rằng người tính không bằng trời tính, cậu ta cũng là người chơi với giữa trời, chuyện này không phát triển theo hướng như cậu ta đã nghĩ, trận pháp viễn cổ này còn thật là bá đạo nữa. Hồ Ấu Vi không nói gì nữa, cô ta thật ra cũng không ghét bỏ gì tôi, chỉ là cảm thấy tôi vốn có thể không cần phải chết, chết có chút không đáng. Cũng có lý, dựa vào thân phận một phế nhân như cậu ta, vậy mà còn có thể đồng quy vu tận với 6 tên thầy phong thủy kia, Trần Hoàng Bì này cũng được coi như là không soàn xỉn rồi. Hồ Ấu Vi gật đầu, nói. Lý Tân chẳng thèm để ý cô ta, mà lại quay đầu nhìn về Quy Sơn, anh ta gỡ nón ra, khuỵu gối xuống, muốn dập đầu hành lễ tế bái tôi. Xem ra Lý Tân vẫn là công nhận tôi, xem tôi như là bạn bè. Tôi liền bộc phát khí cơ ra, dùng khí cơ dồi dào bao trùm lấy cơ thể anh ấy. Đầu gối anh ấy gập giữa không trung, quỳ xuống không được, đứng lên cũng không xong. Lý Đại Xà, anh đang làm gì vậy? Hồ Ấu Vi nhìn thấy động tác kỳ lạ này của Lý Tân, không hiểu nên hỏi. Có điều câu hỏi của cô ta vừa dứt, thì cũng không động đậy được nữa rồi, cũng bị tôi khống chế. Đừng thấy khí cơ của tôi chỉ cao hơn họ có mấy tầng, nhưng thiên địa linh thai chi nguyên này của tôi giống như là vua của huyền khí vậy, đối với những thầy phong thủy có khí cơ thấp hơn tôi thì sẽ có sự chênh lệch về cấp độ một cách áp đảo. Đây cũng là lý do vì sao mà tôi nói dưới thượng tam cảnh, bản thân tôi có thể là người chiến đấu đệ nhất. Hai con người vẻ mặt ngơ ngác, cho rằng đã gặp phải cao thủ bán bộ đăng thiên trong truyền thuyết. Tôi cương bộ bước ra, đến trước mặt hai người họ. Nhẹ đưa tay phải lên, tản đi khí cơ, hai người họ mới đứng vững được thân mình. Không cần tế lễ hắn, tôi dùng giọng nói già nua, nói. Ông là. Hồ Ấu Vi suy cho cùng cũng là địa vị tôn quý, dù là đối mặt với một thiên sư thần bí đột nhiên ở đâu trồi lên cũng không hề hoảng sợ. Nhưng Lý Tân thì lại cung kính cúi người với tôi, anh ấy đã từng nhìn thấy hành động vĩ đại của tôi, ở Thanh Khâu Sơn một kiếm chém cổ Hà. Trần Lão Tiên Sinh, chào ngài. Lý Tân chào hỏi tôi một cách kính nể. Ông chính là cái người Trần Cung Luân Nhân Gian trấn quỷ thần kia. Trên mặt Hồ Ấu Vi quét qua một tia bàng hoàng, kêu lên ngạc nhiên. Hồ Ấu Vi gọi ra tên họ của tôi, rõ ràng ba chữ Trần Cung Luân này trong huyền môn cũng rất có trọng lượng. Chương 398. Nhưng điều này thì cũng bình thường thôi, hai hành động trước đây của tôi tuyệt đối không đơn giản. Trước tiên đừng nói đến việc một kiếm đóng Long Môn, dẫn đến người trong quan Trần Thanh đến ngâm một câu thơ. Chỉ nói đến một kiếm chém cổ Hà trên núi Thanh Khâu kia, một thân thần khí cuồn cuộn mà tôi mời đến, thật đúng là bộ dạng quỷ thần, ngay cả từ long tượng của Long Hổ Sơn cũng không thể không cúi đầu trước mặt tôi. Cho nên ba chữ Trần Côn Luân này tuyệt đối là một tấm biển chữ thiên trong huyền môn. Trần Côn Luân không lẫn vào phong thủy giang hồ, thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng giang hồ sớm đã lưu truyền truyền thuyết về ông ấy. Tôi chỉ mỉm cười gật đầu với Hồ Ấu Vi, sau đó nhìn sang Lý Tân, ra hiệu cho anh ấy đi theo tôi. Lý Tân rất cung kính mà cúc cúc đi theo phía sau tôi, xem tôi giống như là thần nhân vậy. Hồ Ấu Vi dậm dậm chân một cách hối tiếc, cho rằng bản thân mình đã bỏ lỡ cơ hội được giao lưu với đại trưởng phong thủy thật sự rồi. Dẫn Lý Tân rời khỏi khu vực Quy Sơn, tôi mới dừng lại. Trần Lão Tiên Sinh, ngài có chuyện gì muốn dặn dò tôi phải không? Lý Tân rất khiêm nhường mà nói với tôi. Tôi nói, đại trượng phu quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ, tại sao ban nãy cậu lại muốn quỳ bái Trần Hoàng Bì? Lý Tân thành thật nói, người khác không biết, Lý Tân tôi thì biết, Trần Hoàng Bì không phải vì mình mà chết, cậu ta là vì huyền môn mà chết. Lý Tân tôi không quỳ thiên địa, chỉ kính người nên kính. Hắn nào có vĩ đại như vậy, cũng không cần cậu phải quỳ. Tôi vừa cười vừa nói. Trần Lão Tiên Sinh, Lý Tân tôi cũng chẳng phải là đại trưởng gì, trong mắt tôi, Trần Hoàng Bì rất vĩ đại, tôi còn sẽ xin với thầy, phong cho cậu ta làm liệt sĩ, ghi vào lịch sử huyền môn. Lý Tân nói. Tôi cười hì hì một tiếng, nói, không cần phải như vậy đâu, tên tiểu tử đó nhận không nổi, cậu làm vậy sẽ khiến nó giảm thọ mất thôi. Lão Tiên Sinh, tại sao lại vậy? Hoàng Bì huynh đệ, cậu ta vẫn chưa chết ư? Ánh mắt Lý Tân đột nhiên lóe lên. Còn tôi lúc này thì đứng thẳng người dậy, lấy chiếc nón rộng xuống. Cậu! Lý Tân trợn trắng cả mắt, nhất thời có chút nói năng lộn xộn. Cậu được lắm Trần Hoàng Bì, vậy mà lại chơi tôi. Anh ta giơ nắm đấm lên, đấm vào ngực tôi một cái, cả người rõ ràng là rất kích động. Có điều đấm sau một đấm này, anh ta mới ý thức được sức mạnh của tôi vậy mà lại chẳng còn là tên phế nhân Trần Hoàng Bì nữa, điều này làm cho anh ấy có chút ngại ngùng. Tôi vừa cười vừa nói, được rồi, Lý đội trưởng, tôi để anh biết sự thật, thì đã thật sự xem anh là người của mình rồi. Anh giúp tôi làm hai việc, có được không? Lý Tân gật đầu lia lịa, vui vẻ nói, không vấn đề gì, cứ nói đi. Tôi lập tức sắp xếp, quay về nói cho Văn Thiên Sư biết, nhân danh nhà nước, tìm một lý do để phong tỏa Quy Sơn, chính là nói tôi và sáu tên phong thủy sư của phong thần phái đã chết dưới núi rồi. Còn nữa, sắp tới Can Nguyên Các của phái phong thần muốn cử hành một buổi đấu giá, giúp tôi có được tư cách để tham gia. Lý Tân tự biết tình hình gấp rút, cũng không dây dưa với tôi nữa, lập tức đi sắp xếp. Còn tôi thì rời khỏi thôn, trực tiếp đi tìm Hoa Vận. Tôi không thể hoàn toàn đặt hết hy vọng lên người Lý Tân được, tự mình cũng phải có sự chuẩn bị. Sau khi nhìn thấy Hoa Vận, tôi bảo Hoa Vận là một chiếc mặt nạ da người hóa trang thành người già, trái ngược với tướng mạo của tôi, cũng tận dụng hết khả năng để nghe ngóng tin tức về buổi đấu giá Can Nguyên Các. 3 ngày sau, Hoa Vận giúp tôi làm xong công chuyện, tôi thật sự đã trở thành một ông già, một ông lão trong tóc trắng như lông hạt, da dẻ hồng hào như trẻ con. Đây là tin tốt, còn có một tin xấu. Tin xấu đó là, Hoa Vận vẫn chưa thể kiếm được tư cách để tham gia vào buổi đấu giá. Còn phía Lý Tân cũng đã gọi điện thoại cho tôi, anh ta hoàn toàn không thể giúp tôi có được một suất để vào buổi đấu giá. Buổi đấu giá lần này của phái phong thần làm rất rình rang, mời các đại tông môn tham gia, còn tuồn tin ra ngoài, nói là buổi đấu giá lần này có liên quan đến rất nhiều việc bí mật của giới phong thủy. Cho nên rất nhiều đại ca huyền môn đều muốn tham gia, mà Can Nguyên Các cũng thật sự phái người đi phát không ít thiệp mời. Tuy nhiên lần này bọn họ lại định ra một quy tắc bất di bất dịch, chỉ có những thầy phong thủy nhận được thiệp mời thì mới có thể tham gia vào buổi đấu giá, không cho phép dẫn theo bất cứ người nào khác. Cũng chính là nói, nếu như không nhận được thiệp mời, thì không thể đi được. Văn Triều Dương đã nhận được thiệp mời, nhưng ông ta không thể nào đem suất này nhường sang cho tôi được. Cho dù là miễn cưỡng cướp lấy một suất, cũng không vào được hội trường, vì Can Nguyên Các sẽ kiểm tra thân phận. Những người có thể nhận được thiệp mời của bọn họ, tất cả đều là những đại lão thật sự của huyền môn hiện nay, đều là những nhân vật có máu mặt, không phải muốn giả mạo thì có thể giả mạo. Chuyến này đúng là khó xơi rồi, đây là chuyện mà ngay cả Phủ Thiên Sư cũng không thể quyết định được, thì tôi lại càng không quyết định được. Nhưng tôi tuyệt đối không thể từ bỏ được, bởi vì tôi còn nghe ngóng được một tin tức khác. Huống hồ địa điểm tổ chức buổi đấu giá lần này của Can Nguyên Các lại là ở Bạch Thủy Lĩnh. Cái nơi gọi là Bạch Thủy Lĩnh này đối với người ngoài mà nói thì rất lạ lắm, nhưng tôi thì lại được biết đến nó không lâu trước đây. Bạch Thủy Lĩnh chính là quê hương của Ngưu Đồ, là một cổ trấn bên sông Hoàng Hà. Phái phong thần chọn địa điểm tổ chức buổi đấu giá bên sông Hoàng Hà, ý đồ không nói cũng đã rõ. Bọn họ thật sự đối với Trần Côn Luân có hiểu biết rất rõ, quả thực bọn họ đang nắm trong tay không ít bí mật. Chương 399. 50 năm trước. Hoạt động trùng khởi của tôi và nam nhân cao lãnh, rõ ràng là phái phong thần đã không thèm đếm xỉa đến. Còn tên của buổi đấu giá lần này lại càng thêm lợi ích mà ý nhiều, lực hám Côn Luân. Sức mạnh làm rung chuyển Côn Luân. Tôi nhất thời gấp gáp đến xoay mòng mòng, tôi dày công tìm được cho mình một cơ hội lớn mà tốt như vậy. Cuối cùng thì lại mọi sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến buổi đấu giá lực hám Côn Luân rồi. Tôi vẫn không có được tư cách để vào đó. Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, cho dù là không có vé vào cửa, tôi vẫn đi đến Bạch Thủy Lĩnh. Tôi nghĩ đến được nơi đó rồi, cuối cùng thì cũng sẽ có cơ hội thôi. Vốn cho rằng đây chỉ là tưởng tượng của tôi, không ngờ rằng làm việc chăm chỉ thì sẽ được đền đáp, còn thật sự là một cơ hội mà tôi đợi mãi cũng đợi được. Hôm đó tôi đang nghỉ ngơi ở một nhà nghỉ bình dân tại cổ trấn Bạch Thủy Lĩnh, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Lần này tôi một mình đi Bạch Thủy Lĩnh, tôi cũng không dẫn Hoa Vận theo, chính là sợ tai vách mạch rừng, thu hút sự chú ý của người khác. Cho nên tôi ở chỗ này không hề có bạn bè gì, càng không hề nói cho bất cứ ai biết. Điều này khiến tôi rất băn khoăn, làm sao mà lại có người đến gõ cửa phòng tôi được? Nhà nghỉ rẻ tiền mà tôi ở, điểm đặc sắc chính là theo phong cách cổ của Hoàng Hà, điều đặc biệt của cái cửa này chính là kiểu cửa gỗ giấy thơm, cho nên cho dù có đóng cửa, tôi vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy được tình hình bên ngoài. Tôi ngẩng đầu nhìn ra, nhìn xong thì tôi ngỡ ngàng. tôi nhìn thấy có một cái bóng in trên cửa, một cái bóng tròn vo đen thùi lùi. Từ cái bóng này có thể thấy, hẳn là có một gương mặt đang dán lên trên cửa, chính là đang lén lén nhìn tôi. Bị người khác nhìn chằm chằm thì đã làm cho tôi rất không thoải mái rồi, cảm giác người đến tìm cũng chẳng hiền lành gì. Mà điều càng khiến cho tôi cảm thấy tà dị hơn đó là, trên cửa chỉ có bóng của một gương mặt, hoàn toàn không có thân mình. Giống như là chỉ có một cái đầu dán lên trên cửa vậy, chỉ có một cái đầu người đang ở trong bóng tối lén quan sát tôi. Tôi rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, trực tiếp bộc phát huyền khí ra, sau đó mở thiên nhãn đi thăm dò xem rốt cuộc là thứ gì. Tuy nhiên chính vào lúc này, tôi cảm nhận được một luồng khí cơ cuồn cuộn vô cùng sộc đến. Theo bản năng tôi lập tức muốn phản kháng, bởi vì luồng khí cơ này quả thật rất mạnh, mạnh đến mức làm cho tôi có cảm giác còn cao hơn cả Văn Triều Dương. Có điều rất nhanh tôi cũng thả lỏng người ra, bởi vì luồng khí cơ này tôi đã từng gặp qua rồi. Là nam nhân cao lãnh, Ngao Trạch. Nhận ra được luồng khí cơ này có khả năng là đến từ nam nhân cao lãnh, thì tôi không còn hồi hộp như vậy nữa. Nhưng tôi vẫn nhón ra lôi quyết, chuẩn bị tùy cơ mà thi pháp, phòng trường hợp tôi phán đoán sai. Rất nhanh, cánh cửa kẽo kẹt một tiếng rồi bị đẩy ra, cửa gỗ ngay lập tức bị đẩy ra một cái khe lớn. Thứ đập ngay vào mắt chính là một cái đầu người mà tóc mọc dài kinh khủng khiếp, cái đầu người này thất khiếu chảy máu, máu đã không còn nhỏ xuống nữa mà dính lại trên mặt, trông rất đẫm máu rùng rợn. Hai con mắt của nó rất to, giống như là sắp từ trong hốc mắt trồi ra ngoài vậy. Trên trán nó còn cắm một chiếc đũa khống chế cái đầu người khủng khiếp này bay về phía trước. Cuối cùng, chiếc đầu người này bị chiếc đũa cắm chặt vào cái cột giường của chiếc giường gỗ. Tuy là bị chiếc đũa cắm chặt vào trên giường, nhưng chiếc đầu người này vẫn chưa chết. Nó vậy mà vẫn nhe răng trợn mắt cựa quậy, không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của chiếc đũa này. Mà tôi nhìn thấy một màn này, thì cũng lập tức hiểu ra. Cảnh này đối với tôi mà nói thì cũng chẳng xa lạ gì, tôi là một người có trí nhớ rất tốt, có thể nhớ được mỗi một tình tiết đã từng xảy ra. Lần trước trong hôn lễ của tôi và Hồng Ngư, nam nhân cao lãnh đã dùng một chiếc đũa cắm chặt vào giữa trán của thất tinh cô sát Tô Thanh Hà, phá đi sát của nó. Tôi lúc đó vẫn là một thầy phong thủy nhỏ bé, khí cơ còn chưa đến tầng 40. Cho nên một màn này lúc đó của nam nhân cao lãnh đối với tôi mà nói thật sự là quá thần thánh, làm tôi nhịn không được mà nhớ đến câu nói kia của ông nội, một thầy phong thủy nếu có thể làm cho một cành cây, một ngọn có thành binh, một bông hoa, một chiếc lá thành bùa, thế thì anh ta tuyệt đối là có đại thần thông, là có được thiên mệnh, kiểu người này sớm muộn gì cũng sẽ đăng thiên. Lúc đó nam nhân cao lãnh trong mắt tôi, chính là một thần nhân đại thần thông, có thể đăng thiên. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 400. Bây giờ tôi cũng sắp vào được thượng tam cảnh rồi, đối với huyền học càng có thêm hiểu biết sâu sắc, mà tôi cũng thực sự ý thức được rằng nam nhân cao lãnh so với trong tưởng tượng lúc đó của tôi thì càng mạnh hơn nhiều. Mà cảnh tượng trước mắt này, rõ ràng là một chi tiết nhỏ của nam nhân cao lãnh. Anh ta có vô số cách thức để khống chế cái đầu người này, nhưng anh ta lại chọn một chiếc đũa. Đó là anh ta đang nói cho tôi biết, anh ta ở đây. Cảm giác của tôi lúc nãy quả không sai, luồng khí cơ đó quả nhiên là của nam nhân cao lãnh, anh ta đến rồi. Nghĩ đến đây, cả người tôi đều thấy yên tâm hơn nhiều, có một loại cảm giác an toàn rất mãnh liệt. Tuy tôi ở kiếp trước có vẻ như không yếu hơn nam nhân cao lãnh, nhưng tôi của hiện tại thì còn lâu mới bằng anh ấy, bên người có một cao thủ như vậy ở trong bóng tối, tôi đương nhiên là có tự tin rồi. Vốn dĩ là tôi còn có chút nơm nớp lo sợ, sợ chuyến đi lần này đi đến Hoàng Hà là lành ít dữ nhiều. Nhưng bây giờ xem ra, tôi còn có thêm tự tin rồi. Tôi thậm chí còn cảm thấy, nếu như nam nhân cao lãnh đã đến, lần này có khả năng lại là một lần trùng khởi nữa của chúng tôi. Đương nhiên, từ một phương diện khác mà nói, ngay cả nam nhân cao lãnh cũng đã đến rồi, có thể thấy buổi đấu giá lực hám cung luân lần này thật sự là vô cùng quan trọng. Lúc này tôi đã có thêm dũng khí, liền đi về chiếc đầu người kia. Trước tiên tôi muốn làm rõ đây rốt cuộc là thứ gì, tại sao nửa đêm nửa hôm lại muốn núp ở cửa rồi nhìn trộm tôi. Tôi nhìn thấy trên đỉnh đầu nó có một lá bùa, có vẻ như lá bùa này đã xung động nó. Có điều rất nhanh tôi đã ý thức được là mình đoán sai rồi, tôi cảm nhận được hơi thở người sống từ trên cái đầu người này. Đây vậy mà không phải là đầu của người chết, mà là một cái đầu của người sống. Điều này nghe thì có hơi khó bề mà tưởng tượng nổi, nhưng quả thực là tôi thật sự đã cảm nhận được. Chủ nhân của cái đầu người này rõ ràng là vẫn chưa chết, hắn ta vẫn còn sống sờ sờ, bởi vì sinh khí trên cái đầu này rất nồng, mạnh hơn nhiều so với người bình thường. Hơn nữa trên cái đầu người tôi còn có thể cảm nhận được huyền khí, thậm chí còn cảm nhận được tiếng tim đập. Tôi bây giờ cũng được xem là một thầy phong thủy có chút thành tựu nho nhỏ, cộng thêm với lượng tri thức huyền học phong phú của tôi, rất nhanh tôi đã làm rõ được chuyện này là chuyện gì. Tôi nhìn về lá bùa kia trên đỉnh đầu của nó, trong đầu hiện lên ba chữ, phi đầu gián. Không sai, đây hẳn là tà thuật trong truyền thuyết, phi đầu gián. Đây là một loại trong số các na thuật, cũng gọi là vu thuật. Tống Lương đã từng bị tôi một đao ngộ sát kia chính là vu sư, có điều hắn ta và chủ nhân của cái đầu người trước mặt đây khác nhau một trời một vực. Phi đầu gián là một bí thuật vô cùng nham hiểm và cao thâm, đây là gián đầu sư dùng bùa chú tự chém đầu của mình xuống, dùng đầu của mình có thể bay xa khỏi thân mình. Trên thế gian này đã còn rất ít phi đầu gián rồi, bởi vì thuật này rất khó luyện, rất nhiều gián đầu sư trong lúc luyện tập loại tà thuật này thì bị các thầy phong thủy chính phái của huyền môn diệt đi phần đầu. Thật không ngờ rằng, ở chỗ này tôi vậy mà lại sắp đụng phải một vu sư biết phi đầu gián. Phải biết rằng có thể diệt được phi đầu gián, thì nói thẳng ra hắn ta là thầy phong thủy của thượng tam cảnh. Kiểu thầy phong thủy khác biệt cấp độ này đã vượt ra khỏi phạm trù năng lực của tôi rồi. Hôm nay nếu không phải là nam nhân cao lãnh ra tay, đoán chừng là tôi không chết thì cũng bị lột mất một lớp da. Xem ra, buổi đấu giá lần này thật sự là hung hiểm vô cùng. Vu sư phi đầu gián này ắt hẳn là người của phái phong thần, thực lực của phái phong thần này làm cho tôi có ý thức cảnh giác. Có điều đây không phải là lúc để tôi cảm thán phái phong thần lớn mạnh, tôi không thể đề cao sĩ khí của hắn mà diệt đi uy phong của mình. Tôi bèn trực tiếp đưa tay lên, đánh một đánh vào trên cái đầu người này, nói một cách coi thường, thì ra là phi đầu gián, dựa vào ngươi mà cũng muốn nhìn trộm ta. Nó đột nhiên lên tiếng, hay cho thủ đoạn tà dị, hay cho huyền khí bất phàm, người rốt cuộc là ai? Tôi biết thân thể của nó được giấu ở một nơi cách đây không xa, nếu như nam nhân cao lãnh đã không giết hắn, vậy thì chính là muốn bảo tôi nói chuyện với nó. Tôi bèn đưa tay lên lại tát cho nó một cái, nói, người có tư cách gì mà nói chuyện với ta? Nói, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì, tại sao lại muốn nhìn trộm ta? Nó không trả lời tôi lập tức nhón tay phải, cấu ra một lá trấn hồn phù, nói, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giết ngươi thì dễ như trở bàn tay. Rõ ràng là nó sợ chết, lập tức nói, tôi nói, đây cũng chẳng phải là bí mật chẳng thể nói gì cả. Tôi là người của phái phong thần, chịu trách nhiệm quan sát những thầy phong thủy gần đây vào Bạch Thủy Lĩnh. Ngoài các thầy phong thủy đã nhận được thiếp mời của chúng tôi, lần này còn có không ít các thầy phong thủy không nhận được thiếp mời nhưng vẫn đến, chúng tôi phải theo dõi bọn họ, phòng trường hợp có biến, suy cho cùng thì lần này cũng là phái phong thần chúng tôi có cơ hội làm người lãnh đạo, tiến dần từng bước ở huyền môn. Hay cho một phái phong thần, còn muốn làm người lãnh đạo ở huyền môn, thật sự không để Phủ Thiên Sư, Long Hổ Sơn vào trong mắt nữa. Có điều hắn có thể cảm nhận được là tôi bất phàm, muốn theo dõi tôi thì cũng không có gì là lạ. Bởi vì tôi luôn luôn cố tình bộc phát ra khí cơ của mình, chính là muốn xem liệu có thể thu hút được người có duyên, có cơ hội lấy được một tấm vé vào cổng của buổi đấu giá không. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi có thể giúp ta kiếm được một tấm vé vào cổng của buổi đấu giá không? Tôi cũng không muốn lãng phí nhiều lời, trực tiếp hỏi.